Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, quá quan trảm tướng. Cầu đề cử, ăn xong cơm tối Vinh Quang cũng không có vội vã bên trên hắn sân thượng. Mà là trong phòng khách hồi tưởng lại trước đó cùng ca ca một đối một kinh lịch. Mặc dù thất bại số lần rất nhiều, nhưng là hắn cũng còn chưa nói hết toàn không có thu hoạch. Hắn đem những cái kia thất bại kinh nghiệm tổng kết lại. Tạo thành mình đối, dầu chiên viên thuốc nhận biết. Đây là một loại rất đơn giản nhưng lại có thể biến hóa đa đoan. Ứng dụng tại rất nhiều tình huống hạ hơn người động tác. Tại ca ca cùng hắn một đối một bên trong. Ca ca liền không có chỉ là làm cơ bản nhất dầu chiên viên thuốc. Mà là có rất nhiều biến chủng. Một số thời khắc, hắn là phát cầu. Một số thời khắc hắn lại biến thành trục cầu. Một số thời khắc thậm chí là dẫn bóng. Tóm lại, chỉ cần là hai chân vừa đi vừa về sờ cầu. Liền xem như dầu chiên viên thuốc. Vinh Quang đối với cái này ngược lại là không có gì ngạc nhiên. Dựa theo hắn lý giải, dầu chiên viên thuốc luôn luôn có các loại hương vị nha. Có mùi thịt gà, còn có cá viên, thịt bò hoàn, thịt heo hoàn. Cho nên một cái dầu chiên viên thuốc hơn người động tác tự nhiên cũng có rất nhiều biến chủng rồi. Dựa theo Vinh Quang lý giải, dầu chiên viên thuốc động tác này bí quyết ở chỗ thân thể tính cân đối. Chỉ cần thân thể đủ cân đối, bóng đá liền có thể tại giữa hai chân nhanh chóng biến hướng. Tại trong lúc lơ đãng cấp tốc đột phá đối thủ, động tác này chỗ tốt chính là đầy đủ ẩn nấp. Tại ngươi muốn làm như thế trước đó, đối thủ cũng không biết ngươi muốn làm gì. Cùng Vinh Quang trước đó cái kia biến hướng hơn người khác biệt. Cái kia biến hướng hơn người trước đó đặc thù quá rõ ràng, chỉ cần thấy được Vinh Quang hướng một bên trầm vai, phòng thủ cầu thủ liền đều biết Vinh Quang muốn làm gì. Mà dầu chiên viên thuốc bởi vì thân thể đong đưa biên độ không lớn. Không giống múa samba kia kịch liệt. Cho nên tính bí mật rất mạnh. Đương đối thủ ý thức được Vinh Quang muốn đột phá bọn hắn thời điểm. Thường thường đã là Vinh Quang qua rơi bọn hắn thời điểm. Để bọn hắn căn bản phòng không đến. Bất quá tại làm động tác này thời điểm. Toàn bộ thân thể đều muốn phi thường cân đối tự nhiên mới được. Quan tâm không để ý dưới. Hoặc là chú ý hạ không để ý bên trên đều là không được. Nếu như chỉ chú ý nửa người trên lắc lư, mà không để mắt đến dưới chân cường độ cùng tiết tấu khống chế. Kết quả là sẽ là 3. Một con gốm sứ bình hoa từ dàn trồng hoa bên trong rơi xuống. Rơi trên mặt đất, ngã cái thịt nát xương tan. Mà kẻ cầm đầu bóng đá thì tại dàn trồng hoa bên cạnh lanh lợi. Nghe được thanh âm gô đô từ trong phòng ngủ đi tới. Trong tay còn cầm điện thoại di động, hắn ngay tại cho nữ nhi gọi điện thoại. Hắn kinh ngạc nhìn xem một chỗ bừa bộn. Ây, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Gô đô, Vinh Quang ở bên cạnh giải thích. Bành, đại môn sau lưng Vinh Quang đóng lại. Tại đóng cửa trước đó gô đô thanh âm từ bên trong truyền ra. Thượng thiên đài luyện đi. Vinh Quang trở lại xông cửa lớn đóng chặt thè lưỡi. Sau đó ôm lấy bóng đá hướng trong thang lầu đi đến. Khi hắn dùng nhảy cóc nhảy lên sân thượng về sau. Hắn nhìn thấy chính là trên sân thượng răng khắp nơi đường ống chỗ tạo thành phức tạp hoàn cảnh. Sau lưng hắn kia phiến hắn một mực dùng để luyện tập truyền nhận banh cùng sút gôn đất trống tại bị. Hắn tự động không để ý đến. Hắn mắt sáng rực lên. Những cái kia đường ống tổ tạo thành rất nhiều chướng ngại vật. Đường ống cùng đường ống ở giữa còn có khe hở. Những cái kia dựng đứng cái ống có chiều cao hơn một người. Bắp chân lớn như vậy. Đây không phải chính là luyện dầu chiên viên thuốc nơi tốt sao? Hắn đem bóng đá ném tới dưới chân. Đón hai cây đường ống giao thoa hình thành ở giữa khe hở mang đến. Tại khoảng cách rất gần địa phương. Hắn chân phải nhẹ nhàng một nhóm bóng đá. Chân trái đang chạy bên trong tự nhiên vươn về trước. Liền đem bóng đá từ khe hở bên trong trực tiếp đập tới. Động tác phi thường trôi chảy tự nhiên. Nhưng ngay tại hắn dự định ra tốc từ khe hở bên trong chui qua thời điểm. Thân thể của hắn lại đâm vào bên phải một cái ống bên trên. Tại phản tác dụng lực dưới. Hắn bị đánh tới bên trái cái ống. tiếp lấy lại bắn ngược trở về. Cứ như vậy vừa đi vừa về va chạm, sau đó trực tiếp ngã văng ra ngoài. Bóng đá đã sớm lan đến phía trước đi, thoát ly khống chế của hắn, mà hắn thay thế bóng đá, biến thành bị dầu chiên viên thuốc. Vinh Quang Xoa bị đụng đau đớn xương hông bộ, nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy. So với trong tưởng tượng khó nhiều, Vinh chỉ nhìn những cái kia răng khắp nơi đường ống. Trong mắt hắn, những này cái ống tất cả đều huyễn hóa thành từng cái hung hãn phòng thủ cầu thủ. Bọn hắn ở trước mặt mình xen lẫn thành một đạo lại một đạo dày đặc phòng tuyến. Tại bọn hắn tối hậu phương, là mục tiêu của mình cầu môn. Mình muốn nghĩ đến điểm cuối, nhất định phải dẫn bóng bàn qua những này phòng thủ cầu thủ. Từ cái này dày đặc phòng tuyến khe hở bên trong xuyên qua. Đây chính là một cái gian khổ khiêu chiến. Nhưng dạng này khiêu chiến ngược lại để Vinh Quang nhiệt huyết sôi trào, bốc cháy lên tràn đầy đấu chí. Tốt, kia đã đột phá phòng thủ. Trực đảo Hoàng Long, tới đi, cái ống nhóm, ta nhưng không sợ các ngươi. Vinh Quang lần nữa dẫn bóng đón cái ống, người phòng thủ, xông tới. Estipon trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Pamira. Đây cũng là một chi truyền thống cường đội. Bọn hắn là Corinthian tại Estipon châu tử địch. Cùng Estipon cừu hận độ ngược lại là bình thường. Tại trận đấu này trước đó, Osvaldo vẫn luôn đang diễn luyện bóng đội tiến công chiến thuật. Yêu cầu Vinh Quang, Kaka cùng Fabiano ba người nhất định phải tại thời điểm tiến công lẫn nhau truyền bóng. Mỗi người đều muốn tham dự vào tiến công bên trong đi. Tấn công như vậy cố nhiên tiết tấu có chút kéo dài. Nhưng đây là huấn luyện. Vì gia tăng mỗi người đối tiến công tham dự độ, liền phải thiết chí một chút điều kiện hạn chế. Ba ngày thời gian huấn luyện, Osvaldo kỳ thật không phải rất bình thường để ý ba người này có thể ở trong trận đấu biểu hiện ra. Cái gì tinh diệu phối hợp tới, chỉ cần có thể hình thành liên hệ là được rồi. Như thế liền có thể gia tăng đối thủ phòng thủ độ khó. Sân khách đối Palmeira tranh tài, Estipon cuối cùng cùng đối thủ đánh thành 2-2 hòa. Tam xoa kích ở trong trận đấu cũng có biểu hiện xuất sắc. Tỉ như Kaka liền trợ công Fabiano tiến vào cầu. Sau đó Fabiano có qua có lại, cũng trợ công Kaka dẫn bóng. Trận đấu này mặc dù không có thắng, lại làm cho Osvaldo thấy được song hộ công tam xoa kích chiến thuật quang minh tiền đồ. Hắn thấy rõ tam xoa kích vận chuyển lại về sau, Palmeira tại phòng thủ bên trong áp lực. Đây là ba người không đủ ăn ý tình huống dưới. Dù là ba người phối hợp có thể đạt tới 70% ăn ý trình độ, kia đều nên kinh khủng bực nào một việc a. Mà Vinh Quang mặc dù không có ở trong trận đấu dẫn bóng trợ công, nhưng hắn y nguyên thật cao hứng, bởi vì hắn hiện tại tâm tư đã không ở trên đây. Cùng dẫn bóng trợ công so ra, hắn càng quan tâm mình chính đang khổ luyện hơn người kỹ thuật. Hắn thật cao hứng, là bởi vì hắn ở trong trận đấu lại lần nữa xử xuất một lần dầu chiên viên thuốc. Đồng thời dựa vào động tác này một hơi qua rơi mất hai tên phòng thủ cầu thủ. Lần này hơn người thành công để Vinh Quang vững tin hắn tại trên sân thượng đặc huấn là hữu dụng. Mặc dù hắn tại trên sân thượng còn không thể một hơi quấn qua tất cả cái ống người phòng thủ, đột phá đến cầu môn trước mặt, nhưng là hắn đã tại trên sân bóng cảm nhận được loại này khắc nghiệt huấn luyện chỗ tốt. Một ngày nào đó hắn muốn một hơi đem tất cả cái ống người phòng thủ đều bỏ lại đằng sau. Vinh Quang mấy ngày nay thậm chí đều không có đi ven hồ công viên. Ngoại trừ tại trụ sở huấn luyện bên trong thời gian bên ngoài, hắn đem còn lại toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào trên sân thượng quá quan trảm tướng bên trong. Vì gia tăng thời gian huấn luyện, hắn đem mình rời giường thời gian lại thay đổi 1 giờ, trước đó hắn là 6 giờ rời giường. Bây giờ hắn 5 điểm liền rời giường. Sau đó thượng thiên đài đi huấn luyện. Huấn luyện xong về sau còn có thể thưởng thức một phen mặt trời mọc. Giữa trưa tại trụ sở huấn luyện bên trong tiếp tục tiến hành dầu chiên viên thuốc đặc huấn. Trạng vạng tối về nhà, Godo về nhà làm cơm tối. Vinh Quang thì trực tiếp dùng nhảy cóc từ bãi đậu xe dưới đất leo đến sân thượng đi tiến hành hắn quá quan trảm tướng đặc huấn. Ăn cơm tối xong về sau càng là đem toàn bộ thời gian đều tiêu vào trên sân thượng. Một thẳng đến 11 giờ đêm đi ngủ. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào đặc huấn bên trong. Đối thời gian trôi qua đều đã không có khái niệm gì. Trong đoạn thời gian này, truyền thông bên trên tiêu điểm là Estipon sân khách khiêu chiến Flamenco tranh tài. Estipon cùng Flamenco tranh tài không tính là cái gì nổi danh derby. Bất quá lại là cường cường đối thoại. Estipon là trước mắt Brazil cả nước Championship xếp hạng thứ 2 đội bóng. Flamenco thì là toàn Brazil được hoan nghênh nhất đội bóng. Cái này hai chi đội bóng giao phong tự nhiên có thụ chú mục. Phổ thông fan bóng đá xem náo nhiệt. Nhân sĩ chuyên nghiệp thì nhìn càng sâu đồ vật. Tỉ như Estipon song hộ công tam xoa kích chiến thuật tại đối Flamenco trong trận đấu sẽ có biểu hiện gì? Lại tỉ như Vinh Quang sẽ ở trong trận đấu kính dâng cái gì xuất nhân ý biểu diễn. Cũng là mọi người rất bình thường chú ý. Tại đối Pameira trong trận đấu, tam xoa kích lần nữa hiển linh. Giống như có lẽ đã biểu thị Osvaldo chiến thuật mới đã ngày càng thành hình. Không được bao lâu, liền có thể ở trong trận đấu tỏa hào quang rực rỡ. Đây đối với Grayson tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Grayson mặc dù là một cái Estipon người, nhưng là hiện tại hắn thực tình hy vọng Flamenco tại sân nhà đánh bại Estipon. Đem Estipon cái gọi là trước trận tam xoa kích đánh chúng vỡ nát. Hắn tin tưởng Flamenco tại mình sân nhà, vẫn là có năng lượng như vậy. Ghi điểm bài bóng đá bộ chủ quản Felipe Antonio Fernandez Barbosa đem ánh mắt từ bài viết bên. Trong rời. Ngẩng đầu lên nhìn xem ngồi tại hắn trước bàn làm việc mặt Grayson. Trên mặt hắn biểu lộ là giật mình. Grayson, người thiên văn chương này đối Estipon song hộ công chiến thuật phân tích phi thường thấu triệt. Nói đạo lý rõ ràng. Từ kỹ thuật góc độ tới nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Cái này là tuyệt đối có thể chiếm cứ vị trí trọng yếu văn chương. Nghe được chủ quản tán dương. Grayson trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin. Đưa bản thảo đi lên. Hắn liền không nghĩ tới sẽ bị trêu chọc. Bản này bản thảo là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác. Đạt được dạng này tán dương không có chút nào khoa trương. Nhưng ta có một vấn đề. Không quá lãng phí lợi đeo tiếng nói nhất chuyển. Ta rất rõ ràng lập. Trường của ngươi, Grayson, ngươi cũng không phải là những cái kia xem trọng song hộ công chiến thuật ngươi. Người đã từng viết qua rất nhiều văn chương đến công kích Estipon chiến thuật mới. Nhưng người tại thiên văn chương này bên trong lại đối chiến thuật mới cực điểm ca ngợi chỉ có thể là, đồng thời khẳng định, Flamenco tuyệt đối không có cách nào ở trong trận đấu ngăn chặn lại Estipon tiến công tam xoa kích. Cái này quá làm cho người ta kỳ quái. Đây là vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ có thái độ như vậy chuyển biến? Đối với chủ quản nghi vấn như vậy, cũng sớm tại Grayson trong dự liệu, bởi vì chủ quản nói đúng, hắn tại thiên văn chương này bên trong biểu hiện ra lập trường cùng lúc trước hắn kiên trì hoàn. Toàn tương phản, bất kỳ cái gì nhìn qua hắn cái này mấy kỳ văn chương người đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Nếu như chủ quản ngay cả cái này cũng nhìn không ra, vậy đã nói rõ hắn không xứng ngồi tại chủ quản trên vị trí này. Như vậy chẳng lẽ Grayson thật thay đổi lập trường, ngược lại ủng hộ Osvaldo chiến thuật sao? Dĩ nhiên không phải, Grayson ngoan cố đơn giản có thể cùng trong hầm phân tảng đá cùng so sánh. Hắn làm sao lại tùy tiện cải biến lập trường của mình đâu? Hắn làm như vậy tự nhiên là có được mình dự định. Sự thật thắng hùng biện, Philippi, ta nghĩ một số thời khắc chúng ta đều sẽ xuất hiện bị thành kiến che đậy con mắt tình huống. Ta trước đó xác thực đối Estipon chiến thuật mới cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là tại liên tục hai trận đấu phát huy ra sắc về sau. Ta đã sơ bộ thừa nhận bộ này chiến thuật. Ta nghĩ bộ này chiến thuật xác thực chính như ta nói như vậy. Cùng loại với Brazil đội tuyển quốc gia trên World Cup sử dụng kia một bộ chiến thuật. Trước trận liền dựa vào Ronaldo, Ronaldinho cùng Rivaldo thiên phú. Osvaldo hiển nhiên cũng nhận dẫn dắt. Đã Brazil đội tuyển quốc gia có thể dựa vào bộ này chiến thuật cầm tới cúp vô địch thế giới. Vì cái gì Estipol không thể thành công đâu. Trên miệng nói như vậy, Grayson nhưng trong lòng lại nghĩ. Ta đều tại văn chương bên trong viết rõ ràng như vậy. Flamenco các ngươi nếu là còn tìm không thấy bộ này chiến thuật ưu khuyết điểm. Vậy cũng chớ tại cả nước Championship bên trong lan lộn. Sớm làm giáng cấp đi. Grayson lý do không có kẽ hở. Mặc dù chủ quản Felipe vẫn có chút hoài nghi. Nhưng cũng tiếp nhận Grayson lời giải thích này. Thế là hắn lại không có bất cứ vấn đề gì. Tại bài viết bên cạnh viết xuống mình xét duyệt ý kiến. Grayson nhìn thấy hắn động tác này. Khóe miệng móc ra một cái mỉm cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.